Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1455, một hạt tinh hoa. Đối với Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai nữ nhân, Diệp Thần trong lòng cũng không biết nên phải hình dung như thế nào mới tốt. Dù sao rất nhiều chuyện không phải mình chủ động, tại tiên giới thời điểm, căn bản không có người nhắc lên. Chính mình thậm chí hầu như đều quên, nhưng là hiện tại đâu? Thần giới a, nơi này là thần giới, phát sinh sự tình tại hư không sơn, không phải là tiên giới cũng không phải thần giới. Người thần giới mấy cái ý tứ, năm lần bảy lượt xách đi ra, náo loại nào? Quay người nhìn lấy pho tượng, Tu La công chúa đúng không? Nói, Diệp Thần chậm rãi tới gần. Vô cùng không lễ phép nhìn xem pho tượng thân thể. Nói thật ra, pho tượng này tại Bách Linh các thời điểm không có mặc y phục. Linh hoạt linh hiện xuất hiện tại trước mắt mình. Nếu quả thật như là Tử Ngô Đồng nói, hắn cũng là bị phong ấn trở thành pho tượng lời nói. Như vậy thân thể nàng sớm đã bị Diệp Thần nhìn hết. Mơ hồ trong đó, chính mình còn giống như sờ qua điêu giống địa phương nào. Mắt thấy Diệp Thần trở về, Tử Ngô Đồng an tâm rất nhiều. Không sai, chấm ngoặc kép, bá, Diệp Thần trong tay xuất hiện một cái kim châm. Ngươi có biết hay không ta cùng các ngươi tu la giới còn có chút qua lại. Ta bên này còn không có đi gây phiền phức cho các ngươi đây. Ngươi ngược lại là đưa tới cửa, chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, trong tay hắn kim châm tại trước mặt không ngừng lắc lư. Trên mặt càng là rào rạt ra tà ác nụ cười. Mặc cho ai nhìn đến cái biểu tình này đều biết Diệp Thần chuẩn bị làm chuyện xấu. Đáng tiếc Tử Ngô Đồng cũng không thể nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, chỉ có cảm nhận được hắn khí tức. Nghe Diệp Thần nói mình cùng tu la giới còn có chút ân oán, trái tim không khỏi run rẩy hai lần. Trăm năm sau khi thời gian, tu la giới cùng ta quan hệ đã sớm nhạt rất nhiều. Đương nhiên, ta không phủ nhận chính mình là tu la một viên. Nếu có duyên người có cái gì oán khí, có thể phát tiết tại trên người của ta. Chấm ngoặc kép, Tử Ngô Đồng thấp giọng nói ra. Trong giọng nói hiển thị rõ bi thương và thất vọng. Vốn là nàng cho là mình gặp phải người hữu duyên, liền sẽ tránh thoát như thế trói buộc giành lấy tự do. Ai ngờ chờ đến lại là dạng này kết quả. Đã trời cao an bài như thế, khả năng cái này chính là mình số mệnh đi. Cát, Diệp Thần là muốn nhục nhã pho tượng này một phen, nhưng là nghe được pho tượng lời nói này về sau, đột nhiên mất đi cái kia phần hứng thú. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là một nữ nhân mà thôi. Rất lớn một cái nam nhân, khi dễ như vậy một nữ nhân tựa hồ có chút quá phận. Mà lại, chính nàng cũng nói, hơn trăm năm thời gian, nói cách khác, chính mình cùng ma giới những ân oán kia, cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Thở dài một hơi, thu hồi kim châm, Diệp Thần đầu tiên là nhìn xem sau lưng Cẩu Nhi, bình thản hỏi một câu, Cẩu Nhi, ngươi có muốn hay không thành vì một cái rất lợi hại người? Bây giờ Cẩu Nhi nhìn thấy pho tượng về sau cả người nội tâm đều là lộn xộn. Chính mình đã lớn như vậy, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua như thế không tưởng tượng nổi sự tình. Đột nhiên nghe được Diệp Thần thanh âm, chết lặng nhìn lấy hắn, cả buổi không biết nên nói cái gì. Diệp Thần thấy thế, phốc phốc một chút cười ra tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là đáp lời a, chấm ngoặc kép, a. A, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi mộng bức trạng thái đã không biết nên nói cái gì tốt. Muốn, nằm mơ đều muốn, chấm ngoặc kép, sau cùng, Cẩu Nhi rốt cuộc minh bạch Diệp Thần lời nói, một mặt hưng phấn nói ra, Diệp Thần một mặt im lặng, quay đầu nhìn pho tượng, hắn trên thân có một đoàn khí tức, người trước tiên đem nó thu hồi đi, đừng nói ngươi không biết, chấm ngoặc kép. Một câu nói kia là như vậy không thể nghi ngờ. Thân là dược thần, đối mùi vị cùng khí tức mẫn cảm trình độ người phi thường có thể so sánh. làm pho tượng xuất hiện trong nháy mắt hắn liền phát hiện Cẩu Nhi trên thân cổ khí tức kia chính là pho tượng thân thể phía trên phát ra. Vốn là, Diệp Thần là muốn tự mình giải quyết, bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Ngay tại Diệp Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, một hơi gió mát lướt qua Cẩu Nhi đỉnh đầu. Đó là cho người ta một loại vô tận ấm áp cảm giác. Liền xem như Diệp Thần cảm nhận được như thế khí tức cũng là trở nên hoảng hốt. Ám đạo tốt một cái đặc thù khí tức. Cẩu Nhi chỉ cảm thấy đầu não một trận nhẹ nhàng. Toàn thân đều cảm nhận được không gì sánh được dễ chịu. Hơi có vẻ tối tăm sắc mặt. Bởi vì thể nội khí tức biến mất về sau cũng biến thành trắng nõn hồng nhuận. Bây giờ Cẩu Nhi sắc mặt mới là hắn ở độ tuổi này cần phải có bộ dáng. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, tạm thời cũng không nói đến ý nghĩ của mình, quay người đưa cho Cẩu Nhi một viên thuốc. Đi thôi, là ở chỗ này, chấm ngoặc kép, thân thủ chỉ cách đó không xa đất bằng, là ở chỗ này ăn vào đan dược. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi cầm lấy đan dược, cũng không biết Diệp Thần đan dược có tác dụng gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, chính mình làm theo nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Gật gật đầu đi hướng đất bằng, Diệp Thần lại là triệu hoán Huyền Từ. Huyền Từ, giúp hắn tẩy tủy, chấm ngoặc kép, nói xong một đạo trận pháp trực tiếp đem Cẩu Nhi bao phủ lại. Liên tiếp quan động tác bất quá chỉ là hô hấp ở giữa mà thôi. Trong trận pháp Cẩu Nhi nghe không được trận pháp bên ngoài hết thảy cảnh tượng, càng nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang, hoàn toàn đắm chìm trong thân thể cải biến trên sự tình. Nói đi, vừa mới cái kia theo ngươi giống như đúc nữ nhân là người nào? Tại sao muốn giết ta? Diệp Thần đứng tại pho tượng trước mặt hỏi. Cho là ngươi cùng Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai người phát sinh không đứng đắn quan hệ. Cái kia đạo tàn niệm tự nhiên muốn giết ngươi. Bởi vì giết ngươi, nàng liền có thể dùng dòng máu của ngươi tỉnh lại chủ hồn. Thay thế ta, chấm ngoặc kép, trong pho tượng Tử Ngô Đồng nghiêm túc nói. Lần này nàng cũng không hề nói dối. Làm tu la giới công chúa, vô luận là thân phận vẫn là huyết dịch. Thậm chí bị truyền thừa đều là cùng tu la giới người bình thường khác biệt. Cái này giống thuần chủng Labrador giống như tàng ngao. Trên người bọn họ chảy xuôi tuyệt đối là thuần chủng huyết dịch. Cũng không phải là kéo không kéo nhiều cùng nhị cáp kết tinh. Như thế huyết dịch tất nhiên sẽ có một ít hỗn tạp cải biến. Cho nên, tu la giới công chúa đối với tu la giới tới nói cũng là phi thường trọng yếu tồn tại. Khó mà nói nghe một chút, nàng phải dùng chính mình thuần chủng huyết dịch kéo dài tu la giới hương hỏa. Xuống chàng cũng không khá lắm. Choảng, Diệp Thần chân mày vẩy một cái, nhìn lấy pho tượng bộ kia không thay đổi chút nào khuôn mặt. Ngươi đang cùng ta khôi hài a? Tàn niệm cũng có thể thành tinh. Thật, chấm ngoặc kép, Tử Ngô Đồng có chút gấp. Ta ở chỗ này hơn 100 năm thời gian. Không giây phút nào không muốn phá mất hiện tại trói buộc. Cả ngày sẽ dùng vẻn vẹn có một chút lực lượng thăm dò cảnh vật chung quanh. Hy vọng có một ngày có một người có thể đến nơi đây phát hiện ta. Vì để người rất nhanh phát hiện, những cái kia long viêm quả chính là ta dùng hết 30 năm thời gian mới gieo xuống trái cây. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, long viêm quả cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện nơi này. Ngày ấy, người hữu duyên trong miệng Cẩu Nhi đi tới nơi này, gỡ xuống một khỏa long viêm quả rời đi, vốn là ta còn tưởng rằng rốt cục đợi đến người hữu duyên. Ai ngờ thân thể của hắn căn bản không chịu nổi ta linh lực thăm dò. Chấm ngoặc kép, vậy ta đâu? Ngươi là làm sao biết ta chính là ngươi người hữu duyên? Diệp Thần nghe đến đó ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ngươi chẳng những gỡ xuống long viêm quả, còn đem bên ngoài dược tài hết thảy ngắt lấy. Bình thường ngươi là tuyệt đối sẽ không như thế lòng tham. Mà lại, ta linh lực căn bản là không có cách thăm dò ngươi. Điểm này nói rõ ngươi cảnh giới so Cẩu Nhi còn mạnh hơn đại. chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến đó mặt mo đỏ ửng. Nữ nhân này nói gần nói xa là nói mình so sánh lòng tham. Bất quá, chúng ta ngạch Diệp Thần đồng học cũng không có cảm thấy thế nào. Lão tử vốn chính là luyện đan sư, nhìn thấy dược tài đương nhiên muốn lòng tham. Không phải vậy lấy cái gì luyện đan? Không khí sao? Lạc Giao cùng Lạc Kỳ bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không hiểu một cái tại thần giới bị phong ấn nữ nhân. Hư không sơn làm sao còn hội liên lụy vào. Tử Ngô Đồng trầm tư một hồi, khí tức cũng theo đó biến đến có chút thẹn thùng. Là bởi vì cái kia đưa y phục của ta cao nhân. Chấm ngoặc kép, rốt cục nàng bắt đầu kể ra. Có một ngày, cái kia cao nhân đi tới nơi này, nói gặp phải có thể giải mở ta trói buộc người. Chỉ là người kia cảnh giới quá thấp, cần phải dùng một số biện pháp. Không phải vậy, còn không biết muốn chờ đợi bao nhiêu năm. Chấm ngoặc kép, lấy đi ta một hồn một phách. Lúc đó ta cũng không biết vì cái gì phải dùng loại phương pháp này. Thẳng đến về sau, cái kia cao nhân lại một lần nữa trở về. Ta mới biết được, nguyên lai hắn dùng ta một hồn một phách hóa thành hai người. Cùng ngươi phát sinh loại sự tình này, cần phải có mang thai về sau tại mang về, trở lại trong cơ thể ta. Nói cách khác, ta muốn vì người kia sinh phía dưới một đứa bé mới có thể bài trừ như thế giam cầm. Loạn, Diệp Thần não hải hiện tại một mảnh hỗn loạn. Cái này mẹ nó đều là cái gì lung ta lung tung đổ vật. Người trước chờ đã, chấm ngoặc kép. Diệp Thần phất phất tay ngăn cản pho tượng tiếp tục kể ra. Ngươi nói là, Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai người là ngươi hồn phách. Không sai, chấm ngoặc kép, vậy ta theo ngươi, chấm ngoặc kép, giống như là cùng ta phát sinh quan hệ. Chấm ngoặc kép, Tử Ngô Đồng nói ra. Ba chít chít, Diệp Thần ngồi dưới đất, trong lòng một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. Sự tình quá mức mê hoặc, hắn cần chậm rãi, cái này mẹ hắn chơi cái gì đâu. Hy vọng người hữu duyên không nên suy nghĩ nhiều, người ta ở giữa cũng không phải là loại kia cầu thả sự tình. Thực, chẳng qua là trong mộng huyễn cảnh thôi, cái gọi là hài tử cũng không phải tránh thức thai nghén, mà chính là lấy đi trên người ngươi một hạt tinh hoa. Chấm ngoặc kép. Tử Ngô Đồng mắt thấy Diệp Thần trạng thái, liền biết hắn đã hiểu sai, lập tức giải thích nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.